Tia kỳ dị, đó là viên vô tướng thiên ấn ở bên trong nguyên thần của hắn. Bên trong có ghi chép số lượng điểm thiện công của hắn, mỗi khi tăng hay giảm thì đều có biến hóa. Nhưng lúc này, số lượng ở bên trong vô tướng thiên ấn đã biến hóa, hơn nữa còn làm cho hắn khó hiểu. 999, 999,999 giảm đi 1000, lại vẫn còn 999, 999,999. Khóe mắt của Sở Hy Thanh lóe lên một tia ngạc nhiên và nghi ngờ. Cách chương.